Thần Long Biển, chương 46, 46, vô đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, Ninh Học Dân chợt nhìn đến hai tròng mắt Tiêu Chiến chiết xạ ra hàn ý cùng sát khí lạnh lẽo đến tận xương cái. Loại ánh mắt này, khiến Ninh Học Dân không thở nổi, thật giống như bị một đầu mãnh thú nhìn thẳng, giây tiếp theo chính mình sẽ táng mệnh tại đây. Thực xin lỗi, tao lại hy vọng mày quỳ xuống. Mặt mày Tiêu Chiến buông xuống. Khóe mắt hiện lên hàn ý, tiến lên một bước, tay phẩy nhẹ mặt bàn, cơ hồ ở nháy mắt, anh cầm lấy một đôi đũa bạc trên mặt bành phốc. Phả không chi âm, một đôi bạc đũa chấn động hư không, mang theo sát phạt chi khí cùng ảnh bạc tinh hồn trực tiếp xuyên thủng hai chân đầu gối Ninh Học Dân, máu tươi giàn rùa. Ninh Học Dân thảm thiết kêu một tiếng, uốn gối, bùm một tiếng quỳ thật mạnh trên mặt đất, quỳ gối trước mặt linh vị kia. A, trong nháy mắt. Trán Ninh Học Dân đầy mồ hôi lạnh, mặt đầy thống khổ. Một màn này, phát sinh quá nhanh, tự nhiên cũng chấn động khách quý ở đây bao gồm Ninh Kỳ Nhi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái phế vật Tiêu Chiến này cư nhiên dám mặt mọi người, ra tay tàn nhẫn như thế. Chân của tôi, tao muốn giết mày, Ninh Học Dân kêu thảm, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Đồng thời, bảo vệ nhà họ Ninh nhanh chóng tiến vào. Vây quanh Tiêu Chiến cùng Long Nhất đối mặt bảo vệ nhà họ Ninh vọt vào, Long Nhất nhanh chóng tiến lên, che ở trước mặt Tiêu Chiến, rồi sau đó tàn nhẫn ra tay. Phanh phanh phanh vài tiếng, toàn bộ bảo vệ bay ngược ra ngoài, đâm phải không ít bàn ăn cùng bàn ghế. Toàn bộ chính sảnh, một mảnh hỗn độn, đầy người ngã xuống đất kêu rên. Mọi người vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời quên mất ngôn ngữ, hơn nửa ngày mới là phản ứng lại đây. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Vẫn là năm đó Tang gia Huyền Dư Nhiệt Tiêu gia sao? Thật lâu sau, trong đại sảnh tĩnh mịch mới có một thanh âm nho nhỏ. Thực rất nhỏ, rất nhỏ. Sợ vừa lơ đãng liền đắc tội Tiêu Chiến không biết từ chỗ nào trở về. Người đàn ông này ở trong mắt bọn họ đã là sát thần. Nhưng mà, phốc, người nọ vừa dứt lời. Long Nhất lập tức ra tay, trong tay bay ra một thanh phi nhận, cắt qua giữa không trung, cắt ngang ít hầu. Dám vũ nhục chủ thượng, đáng chết, Long Nhất lạnh lùng nói, ánh mắt giống như chim ưng nhìn quét xung quanh một vòng. Mọi người sôi nổi nhìn qua, nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí kia trong tay còn bưng chén trà, giờ phút này trong cổ bắn ra máu tươi, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai vang lên, lúc này khách quý không dành lo việc khác liều mạng chạy ra chính sảnh, toàn bộ trong đại sảnh đã loạn thành một đoàn. Cách chương.